Đại trí Nobita, chương 16 tấn công lâu đài Ma Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do hạn chế truyền tống tới lâu đài Ma Vương chỉ được 3 người đô hạn chế của nguyên tắc thế giới này nên sau một hồi nghị sự nhân thủ đi lần này gồm Nobita làm mồi nhử, Nonko làm người hỗ trợ vì năng lực của cô là đa dạng nhất, cuối cùng là Miyoko người sử dụng năng lực chính khí mạnh nhất. Tuy nhiên những người còn lại cũng không có ngồi chơi. Tuy không thể truyền tống nhưng không có nghĩa là không thể đi tới. Mọi người sẽ xuất phát tấn công trực tiếp vào lâu đài Ma Vương để tạo hỗn loạn và thừa cơ hội đó nhóm Nobita mới truyền tống vào sau. Lâu đài Quỷ Vương dĩ nhiên là nằm trong ma giới và muốn tiến công qua đó có hai cách, đó là truyền tống vào hoặc đi qua cổng không gian nơi quân đoàn Quỷ Vương dùng nó để tiến công nơi này. Lũ tôm tép không ai là đối thủ của đại gia ta à, Chien vẫn bản tính như thế vừa đánh vừa hò hét, tuy rằng quân Quỷ Vương rất yếu nhưng bù lại số lượng rất là đông. Có cảm giác như là đánh mãi không hết, Nobita căn chứng có vẻ quân đội Quỷ Vương đã ra ngoài khá nhiều thì mới chọn cơ hội đó truyền tống vào. Nobita chịu trách nhiệm làm mồi nhử nên xuất hiện không thể tùy ý được mà phải làm động tĩnh thật lớn. Ma Vương đâu dám ra đây đánh với ta một trận, Ma Vương lúc này đang trong tâm trạng không tốt lắm, vì dù là ai tốt tính bị đánh tới cô thì tâm trạng cũng chẳng thể nào tốt được chứ nói chi là Ma Vương. Nhân loại to gan, người đã đến đây thì đừng hòng rơi khỏi. Nobita thấy tên này có vẻ xứng chức Ma Vương vì lời thoại của hắn rất là dập khuôn và nhất là có vẻ rất chịu nói nhảm. Ta không to gan thì ai to gan, không thấy cái gì đây à, tên Ma Vương này có lẽ cũng có khiếu diễn hài, hắn ra vẻ nhìn chăm chú rồi cưới rộ lên. Có một cái nón rách thôi thì ngươi làm gì được ta. Tự tay tạo ra một cái ghế bằng năng lực của mình, Nobita đã chuẩn bị tinh thần chém gió câu giờ. Người đời nói ngươi chỉ bị kiếm thần giết chết nhưng ta không cho là thế nha, theo ta đoán có lẽ là người có số lần hồi sinh nhất định nhưng chỉ là chưa bị giết đủ thôi. Đang khi Nobita tính chuẩn bị trà bánh thì có lẽ câu nói vừa rồi của hắn đã chọc đúng chỗ hiểm của Ma Vương nên tên Ma Vương không thèm nói nhảm nữa. Chà, ngươi có lẽ biết hơi nhiều, theo ta quan sát có lẽ đám kia còn chưa biết những gì ngươi nói ba giờ nên ta sẽ để người giữ bí mật. Đi chết đi, điêu tàn, tuy chiêu này nhìn như đòn công kích năng lượng bình thường nhưng Nobita cũng không dám đơn giản đón đỡ mà lựa chọn né tránh. Vì sao hắn cũng là Ma Vương được thế giới trong mơ này khẩm điểm, bản lĩnh giữ nhà cũng không phải hàng tập thường. Nếu đã tắm máu rồng thì có lẽ Nobita cũng cân nhắc nghịch ngu một lần nhưng con rồng đã bị tên Ma Vương kia cho tan thành cát bụi một giọt máu cũng không để. Đạn ánh sáng, tuy Ma Vương có thuật phân thân tạo ảo giác nhưng Nobita thứ không sợ nhất chính là ảo giác vì con mắt của hắn luôn nhìn thấy sự thật. Hắc ám lá chắn, người quả lá đối thủ xứng tầm đấy, ta là Oadom. Nobita lúc này hối hận sao mình không mang bảo bối nào có thể sử dụng, khi biết tên thật thì có lẽ trận chiến đã kết thúc. Nhưng hối hận thì hối hận, hắn vẫn phải đánh. Ta là Nobita, nghe cho kỹ, kẻo xuống âm phủ Diêm Vương hỏi là tại sao chết lãi không biết đường trả lời. Orodom nghe thế thì cười to, ta mới là người nên nói câu đó, toàn bộ nơi này đều thuộc quyền khống chế của ta, ngươi lấy gì thắng ta. Tinh Vân vẫn lác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lời của Orodom, hàng ngàn vì sao trên trời rớt xuống như mưa tấn công Nobita. Tuy chúng chỉ là hình dạng những mô hình nhưng đều mang sức nặng ngàn cân làm Nobita chật vật tránh né. Orodom chỉ có thể ra lệnh cho ngôi sao những lệnh đơn giản như rớt và bay, độn khống chế rất kém nhưng bù lại không phải tốn phí tí sức lực nào, đồng thời cũng chẳng cần chú tâm điều khiển. Nhưng hắn vẫn làm ra vẻ đang điều khiển ngôi sao cách khó khăn để chờ Nobita sơ hở mà ra tay. Nhưng Nobita cũng không phải là kẻ ngu, hắn cũng đã nhìn thấu Orodom đang chờ mình sơ hở nên tự tạo ra sơ hở mời chào Orodom. Điêu tàn, khi Orodom đắc ý và nhìn Nobita tan thành cho bụi thì bản năng của hắn báo động liên tục và giọng Nobita vang bên tai hắn. Đã trễ và một mạng đầu tiên, chùm sáng hủy diệt, tia sáng từ Nobita phát ra thiêu cháy Orodom thành cho bụi nhưng cũng chỉ trong tích tắc một làn khói đen nhanh chóng ngưng tụ lại thành Orodom. Khá khen cho nhà người dùng ảo thuật lừa được ta một lần nhưng không có lần hai đâu, hãy xem bản lĩnh thật của ta. Khục khục, như đã nói trước kia khi đang chiến đấu Nobita rất ghét để đối thủ nói nhảm và lúc này đây khi Orodom chưa kịp nói lời đe dọa đã bị hắn cho bay thêm một mạng nữa. Người không biết tôn trọng người khác à, không được cắt. Khục khục, Orodom lại bị cắt ngang khi đang tính nói. Ba mạng, lần này Orodom học khôn không tiếp tục nói nhảm khi mới hồi sinh đã lập lá chắn. Ám ảnh lá chắn, công kích của Nobita bị lá chắn hấp thu hoàn toàn và lần này Ma Vương mới thành công sống lại. ám ảnh lá chắn, vì rằng lá chắn khi nãy vừa hấp thụ đòn tấn công của Nobita đã bị tan vỡ nên Orodom ngay lập tức lập ra một cái mới phòng ngừa Nobita tấn công liên tiếp và hắn đã đoán đúng. Nobita không chỉ tấn công liên tiếp thêm lần nữa mà tiến công đến khi nào hắn chết thì thôi. Có lẽ Orodom là ma vương biệt khuất nhất từ trước đến nay. Bình thường ma vương nhà người ta đều được thời gian nói nhảm, hay tệ lắm là khi chặn được công kích lần đầu của nhóm anh hùng thì được quyền nói nhảm do nhóm anh hùng bận than vãn tại sao công kích của mình vô hiệu. Nhưng Nobita không coi kịch bản, đã thế Nobita còn truy sát Orodom sát sao làm hắn chưa kịp ngưng hình đã có công kích mới trào vào mặt. Ai gặp tình huống này cũng phải phát điên chứ nói chi là Orodom cũng đã điên sẵn lần này không cần hiện hình nhưng giọng của hắn đã truyền khắp ma giới. Là ngươi ép ta, ta thật sự rất ghét hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này. Lần này đến phiên Nobita cạn lời, hắn không ngờ ma vương mà cũng có thẩm mỹ quan riêng cũng là người yêu cái đẹp nhưng cái đẹp của hắn hơi lạ. Trong mắt Nobita có lẽ hình dạng tối thượng kia của hắn mới là đẹp mắt vì khá giống người nhưng có lẽ trong mắt Orodom cái mỏ gà hay chim gì đó của hắn mới là vẻ đẹp tuyệt mỹ. Ta lấy danh Orodom ra lệnh cho không gian khóa cứng tên kia lại. Không gian giam cầm, lúc này hắn mới là chủ thực sự của ma giới ma vương Orodom, có lẽ trong nguyên tắc hắn chết thật biệt khuất chưa phát huy được một. Sức mạnh đã bị Sokka dùng đèn pin phóng to một nhát chết quả là bi ai. Chứ một kẻ có thể sáng tạo được sinh mạng thì quyền năng cũng không thể nào yếu được. Với lại vì hắn nguyên bản là game mà là boss cuối mà không có ít nhất hai đoạn biến thân sao có thể xưng là boss. Nobita đã dự tính trước chuyện này nên cũng không cho rằng Orodom yếu như nguyên tắc nên trước đó hắn cũng đã chuẩn bị hậu chiêu. Mặt trời mini, cách chương.